và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, 151, đệ 151 chương, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Đây là cuối cùng một đám, rèn luyện giả tự mình chấm dứt khi lưu lại nói. Mãi cho đến cuối cùng đều không có người phản kháng, ngược lại lựa chọn nhất cực đoan con đường, bởi vì phản kháng vô dụng, này toàn bộ thế giới đối bọn họ tới nói đều không có ý nghĩa. Lệ quỷ thế lực đã hoàn toàn áp qua người sống sót cùng rèn luyện giả. Bọn họ nguyên bản muốn lựa chọn kéo dài hơi tàn bảo hộ người sống sót. Những người sống sót lại, Tô Tử Mặc nhìn mẫu thân ký lục văn tự. Cũng không biết những cái đó rèn luyện giả cuối cùng xuất hiện ở trong đầu đến tột cùng là như thế. Nào ý tưởng, thậm chí không biết ở vô cùng đơn giản mấy hành văn tự dưới. Những cái đó rèn luyện giả cuối cùng đến tột cùng đã trải qua như thế nào sự tình. Lại nhìn thấu này đó thế giới, Tô Tử Mặc chỉ là rành mạch mà thấy. Những cái đó rèn luyện giả sở dĩ tự mình chấm dứt. Cũng không phải đơn giản mà đang trốn tránh, mà là không nghĩ lấy, người thân phận tới đối kháng đều là, người những người sống sót. Nếu rèn luyện giả cuối cùng đều bị lệ quỷ mang đi nói. Tham khảo hai bên sức chiến đấu cách xa chênh lệch, rèn luyện giả phỏng chừng còn không có tới kịp biến thành quỷ. Cũng đã toàn bộ bị lệ quỷ cắn nuốt. Nhưng ở gần như tuyệt vọng dưới tình huống làm ra bình thường thế giới người thường đều không nên. Nói theo không xong hành vi sau, rèn luyện giả nhóm đương trường hóa thành lệ quỷ, hơn nữa là năng lực cường đại lệ quỷ, xâm nhập toàn bộ người sống sót tránh né vây thành. Tô Tử Mặc không có tư cách bình phán câu chuyện này. Lực chú ý lại bị mẫu thân mỗ một tờ viết xuống cuối cùng một câu hấp dẫn. Bọn họ nguyên bản muốn vì người sống sót mang đến thự quang. Lại ngạnh sinh sinh bị đẩy vào hắc ám vực sâu. Thự quang, không biết vì cái gì, Tô Tử Mặc trong đầu thế nhưng xuất hiện cái kia hiện giờ ở rèn luyện giả chung có được cực đại uy. Vọng thự quang tổ chức, thậm chí có người đem này coi là cùng thần minh ngang nhau. Kia cũng là một cái ngay từ đầu khiến cho Tô Tử Mặc có một loại không hảo dự cảm tổ chức. Đặc biệt là thự quang tổ chức các thành viên đeo ở ngực huy chương. Tổng cho hắn một loại thích không nổi cảm giác. Tô Tử Mặc tiếp tục đi xuống lật xem mẫu thân bút ký. Tuy rằng Tô Tử Mặc mẫu thân miêu tả cái kia tổ chức chuyện xưa. Nhưng là cái kia tổ chức nơi khu vực khoảng cách lúc ấy An Vu Nhất Ngung đặt chân địa phương rất xa, cho nên ở biết chuyện này lúc sau. Tô Tử Mặc mẫu thân liền tính muốn làm chút cái gì cũng đã sớm không còn kịp rồi. Từ An Vu Nhất Ngung lên tới ba cấp bắt đầu. Tô Tử Mặc mẫu thân liền không hề ký lục ác mộng thế giới chuyện xưa. Ngược lại bắt đầu ở đã hoang phế thế giới khắp nơi du lịch lên. Nàng có cũng đủ thọ hoa chữ hàng, còn có cửa hàng làm hậu thuẫn. Trên đường gặp được người sống sót có thể giúp liền đang âm thầm trợ giúp. Lại trước nay sẽ không ở những người sống sót trước mặt lộ diện. Đây cũng là Tô Tử Mặc mẫu thân tránh cho phiền toái hữu hiệu sách lược. Sau lại, Tô Tử Mặc mẫu thân nghe nói nào đó khu vực rèn luyện giả thế nhưng làm người kinh ngạc tìm được rồi. Đi thông một thế giới khác lộ, này thật sự là nàng giật mình. Rốt cuộc trước đó nàng cũng trước nay đều không có nghe nói qua còn có một thế giới khác loại này. Cách nói, nàng tuy rằng không biết là ai có thể đủ làm được điểm này. Lại rất xác định có thể làm được điểm này người thập phần cường đại. Thậm chí rất muốn cùng đối phương thấy một mặt. Sau đó, bổn sách thượng rất nhiều độ dài bắt đầu tự thuật Tô Tử Mặc mẫu thân đối cái kia, dị thế giới thông. Đạo nghiên cứu cùng hiểu biết, Tô Tử Mặc cũng từ giữa biết được cái gọi là dị thế giới thông đạo thế nhưng chỉ có rèn luyện giả. Cùng lệ quỷ có thể thấy, hơn nữa tiến vào lúc sau có 50% tỷ lệ hôi phi yên diệt. Còn có 50% tỷ lệ nửa chết nửa sống hoặc là sinh tử không rõ. Nói ngắn lại cũng không phải cái gì có thể cứu vớt toàn nhân loại cứu mạng rơm rạ. Nhưng đối với có được An Vu Nhất Ngung, Tô Tử Mặc mẫu thân tới nói. Nàng lại không cần mạo hiểm tự mình đi cái kia nguy hiểm thông đạo. Nàng một hồi đến cửa hàng liền phát hiện cổng lớn tọa độ trên màn hình nhiều một thế giới khác lựa. Chọn, ở cảm giác được chính mình bất lực lúc sau, Tô Tử Mặc mẫu thân rời đi thế giới kia, đi tới Tô Tử Mặc phụ thân Tô Càn nơi thế giới này. Nhưng khả năng Tô Tử Mặc mẫu thân đều không có nghĩ đến. Ác mộng thế giới cũng sẽ theo sát xuất hiện ở chỗ này. Đi vào thế giới này lúc sau, vừa mới rời đi giống như tận thế phế thổ giống nhau thế giới. Đi vào cái này tràn ngập sinh mệnh lực, khắp nơi đều là tươi sống sinh mệnh tân thế giới. Tô Tử Mặc mẫu thân sinh ra một cái trước đó chưa bao giờ nghĩ tới ý tưởng. Nàng cảm thấy không ngừng sử dụng thọ hoa kéo dài chính mình thọ mệnh tựa hồ cũng không giống nàng. Cho rằng như vậy làm chính mình vui vẻ, không ngừng kéo dài thọ mệnh, cùng với nàng trải qua quá kia dài dòng phế thổ, đều làm An Du cảm thấy chính mình thật lâu thật lâu thật lâu không có giống người thường như vậy. Sinh hoạt qua, An Du muốn giống người thường giống nhau đi sinh hoạt, thậm chí muốn ở cái này tê sống trong thế giới. Vì chính mình lưu lại một tươi sống tiểu sinh mệnh, nàng vì như vậy một cái mới mẻ ý tưởng mà cảm thấy sung sướng. Sau đó, An Du liền gặp Tô Càn, một cái ở nàng xem ra không được tốt lắm người cũng không tính người xấu. Có chút ngây ngốc nhưng không biết vì cái gì nhìn rất thuận mắt nam nhân. Đó chính là Tô Tử Mặc cha mẹ tương phùng, quỷ tán, ta mẫu thân đến tột cùng là như thế nào qua đời. Tô Tử Mặc không có quay đầu lại liền trực tiếp hỏi một câu. Hắn biết, quỷ tán hẳn là biết đáp án. Hết chương.